Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 61, biến mất. Về phần cái gì là chuyện trọng yếu hơn nói nhảm, đương nhiên là đi tìm cái kia phát ra tiếng cười ra hỏa. Mặc dù tên kia hẳn là chết, hơn nữa trên la bàn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Nhưng là người kia thế nhưng là thằng hề, sở dĩ. Không quản chuyện gì phát sinh, Tử Lương đều là có đầy đủ lý do đuổi theo. Dù sao nếu quả như thật có thể cùng Joker tiếp xúc bên trên. Như vậy, đối với vị diện này Batman, cũng là có một cái có thể cùng chống lại lực lượng. Chính mình, thì có thể chuyên tâm đi đối phó một cái khác tội nghiệt. Về phần Harley, Queen nữ nhân này Tử Lương cũng 10 phần hiểu. Hắn đối với thằng hề chấp niệm, cơ hồ đã trở thành một loại bản năng, giống như là hô hấp cùng ăn đồng dạng. Sở dĩ, đang nghe tiếng cười kia thời điểm, nàng cơ hồ cũng bản năng đồng dạng lao ra. Bất quá ngay tại cái này Queen đuổi theo tiếng cười. Tử Lương đuổi theo Queen quá trình bên trong hắn phát hiện một cái rất chuyện không bình thường. Đó chính là vì cái gì cái này mẹ nhà hắn chính mình con đánh tự mình một người. Đều đuổi lâu như vậy, Queen một thương đều không có bị đánh trúng. Thậm chí đạn này căn bản cũng không có đi quan tâm nàng. Càng không có quản cái kia phát ra tiếng cười người. Chính là nhìn mình chằm chằm đánh. Tính được, dọc theo con đường này, Tử Lương cánh tay chân đã tối thiểu đoạn vài chục lần. Ngực mở vô số động. Còn tốt chính mình chạy thời điểm một mực hình rắn tẩu vị đung đưa trái phải. Lúc này mới không có bị một thương gọt sạch đầu. Không phải, lúc này nếu là không có công sự che chắn, hướng trên mặt đất một nằm sấp, một thương kia tiếp lấy một thương. Chính mình khẳng định liền phục hồi như cũ cơ hội đều không có. Là cạm bẫy a, hẳn không phải là, dù sao như thế hết sức ngăn cản ta tiến lên. Khẳng định không phải muốn đem ta nguyên nhân dẫn đến địa phương nào. Hắn vì cái gì đạn không công kích Harley? Quýt, chẳng lẽ là những này khống chế, thương, vệ tinh? Căn bản không nhìn thấy Harley. Queen, không đúng, Queen cũng sẽ không ẩn thân kỹ năng a. Tử Lương nắm lấy, bất quá cuối cùng cũng không có đạt được một đáp án. Trong khoảng thời gian này, cánh tay của hắn cũng đã mọc tốt, không nói hai lời, Tử Lương lần nữa một cái bước xa liền lao ra. Ai, nữ nhân này, ăn ta, ở của ta, mỗi ngày cũng không kiếm sống. Cái này vừa vặn rất tốt, vừa thấy được bạn trai cũ, liền cũng không quay đầu lại đuổi theo. Lão bản ở phía sau bị đánh cánh tay chân bay đầy trời. Cũng không nói trở về giúp một chút. Nghĩ thì nghĩ, Tử Lương bước chân nhưng không có dừng lại. La bàn trong tay bên trên, cái kia mũi tên đang không ngừng biến đổi phương hướng. Tử Lương sẽ không theo ném. Cứ như vậy, loại này truy đuổi tiếp tục thật lâu. Rốt cục, trên la bàn mũi tên không còn tả hữu đong đưa, mà là chỉ chuẩn một cái phương hướng. Tử Lương phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện ngay tại thành thị phế tích bên trong có một tòa giáo đường. Cái này giáo đường mặc dù đã từ lâu tàn tạ không chịu nổi, nhưng là so với chung quanh kiến trúc, nó còn tính là không tệ. Dù sao Tử Lương còn có thể nhận ra đây là cái giáo đường. Xem ra Queen chính là đi vào cái này trong giáo đường. Tử Lương cũng không quản đây rốt cuộc có phải hay không cạm bẫy, dù sao một cái bắn vọt liền vọt vào trong giáo đường. Trong giáo đường cảnh tượng cùng trong tưởng tượng không có cái gì lớn xuất nhập. Hoa ban tấm gương toàn bộ nghiền nát, trần nhà rơi xuống một mảng lớn, nện ở trên ghế, một nửa vách tường sụp đổ, lộ ra phía ngoài đường đi. Dù sao đại khái chính là như thế cái bộ dáng. Tử Lương cũng không có thời gian đi cẩn thận quan sát. Hắn xông vào giáo đường sau ngay lập tức chính là tìm một cái có thể che đậy tầm mắt nơi hẻo lánh. Ẩn giấu vào đi, Mặc dù loại này vách tường ta căn bản không có khả năng ngăn cản được loại kia đặc chế cường hiệu đạn, nhưng là có thể trì hoãn vệ tinh định vị cũng là tốt. Thế nhưng là nhường Tử Lương có chút không hiểu là, ngay tại chính mình xông vào giáo đường trong nháy mắt đó, xạ kích liền đình chỉ. Ngoặc kép chấm hỏi, Tử Lương sững sờ, hắn trọn vẹn chờ 3 giây đồng hồ về sau, đều không có một viên đạn xuyên thấu tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn thì thào, Tử Lương cũng sẽ không cho rằng, không có định vị, những viên đạn này liền sẽ bỏ qua hắn. Cái này giáo đường tại những cái kia, thương, trước mặt, liền cùng giấy đồng dạng, người thao túng hoàn toàn có thể một vòng tề xà, đem toàn bộ giáo đường bao quát bên trong tất cả mọi thứ. Toàn bộ đều đánh thành cái sàng, nhưng là, xạ kích vậy mà liền như thế không hài hòa im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, động rơi bên trong, a, người kia đâu, đi đâu? Bruce Wayne trước mắt vô số màn hình không ngừng biến đổi. Nhưng là hắn lại mất đi Tử Lương vị trí. Vừa mới, hắn nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng là Tử Lương bỗng nhiên một cái bắn vọt. Sau đó, lại đột nhiên biến mất. Ngay tại Bruce Wayne ngay dưới mắt, một nháy mắt liền không thấy. Hiện tại, tại màn hình hình tượng bên trong là tàn tạ thành khu. Nhưng là hắn không nhìn thấy Tử Lương. Càng thú vị chính là, trên màn hình, liền tòa nào giáo đường đều không có, biến mất, trong bóng đen tội nghiệt tựa hồ cũng có chút kỳ quái. Yên tâm, ta không có khả năng nhìn lầm. Người kia biến mất, vệ tinh có nóng động lực thăm dò công năng, liền xem như hắn mở ra cái gì ẩn thân ngụy trang, cũng không có khả năng chạy thoát. Có ý tứ, là gia hỏa này đột nhiên có được cái gì ta không biết năng lực mới a. Tội nghiệt cười cười, tựa hồ bắt đầu tự hỏi, mà này lại, tại giáo đường bên trong Tử Lương nhưng không biết, chính mình vậy mà đột nhiên ngay tại địch nhân trong tầm mắt biến mất. Bất quá, tất nhiên đối với mình xạ kích đình chỉ, như vậy bất kể nói thế nào, tối thiểu chính mình rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Dù sao tái sinh cũng không phải một điểm tiêu hao đều không có. Này lại, hắn đã đem toàn bộ giáo đường triệt để liếc nhìn một lần ân. Hắn cũng lần nữa xác định, Harley Quinn đã không thấy, tốt a, dựa theo la bàn chỉ thị, Harley Quinn hẳn là ngay tại cái này trong giáo đường mới đúng. Nhưng là, nàng nhưng không có, kỳ quái, Tử Lương thì thào, rõ ràng nên ở đây a. Hắn đem la bàn nhét vào túi bên trong, sau đó đi hướng giáo đường chính sảnh trước pho tượng kia. Đây là tòa này trong giáo đường duy nhất còn có thể được xưng tụng hoàn hảo đồ vật. Là có cái gì lối đi bí mật hoặc là cơ quan cái gì sao? Hắn một bên nghĩ, một bên tìm, đột nhiên, Tử Lương tại pho tượng cái bệ khía cạnh, tựa hồ phát hiện cái gì. Nơi này, cho bụi rất ít, thật giống như nơi này thường xuyên có người ra vào. Sở dĩ, Tử Lương gần xuống thân thể. Đây là một cái căn bản là không có cái gì đáng phải xem địa phương. Chính là một cái pho tượng cái bệ mà thôi. Một chút liền có thể nhìn lượt toàn bộ nó. Tử Lương thử tới gần, chạm đến một cái. Thế nhưng là, tại hắn vừa mới chạm đến cái kia tượng đá một nháy mắt, chung quanh toàn bộ trang cảnh bỗng nhiên thay đổi, tàn tạ giáo đường nháy mắt biến mất, ngược lại xuất hiện là một chỗ u ám giống như hang nơi bình thường. Không đợi Tử Lương suy nghĩ minh bạch đến cùng phát sinh cái gì, tạp, tạp, tạp, mấy lần thương liền đã đè vào Tử Lương trên đầu. Đừng nhúc nhích, một thanh âm nói, mặc dù không lớn, nhưng là Tử Lương có thể xác định, hiện tại chính mình phàm là có một chút xíu động tác. Như vậy cái này mười mấy khẩu súng, khẳng định biết không chút do dự đem đầu của mình nhảy cái nát bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.